Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Chủ thành phòng ốc, chương 36, Chủ thành phòng ốc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, lần này phối hợp quá tốt rồi. Giải quyết hơn 30 con khiêu trùng, ta bắt được mười mấy viên hắc ám tê, một cái cấp 2 tinh xảo trọng giáp bảo vệ đùi. Còn có một chút khiêu trùng trên người vật liệu, Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon nói rằng. Milly nghe xong từ trong túi tiền móc ra mấy viên hắc ám tê. Đếm đếm hài lòng nói rằng, ta bắt được 7 viên ư. Nàng mới vừa nói xong cũng truyền đến Nancy âm thanh, ta này có 3 viên, còn có một chút vật liệu, làm sao hắc ám tê bạo nhiều như vậy. Thống kê xong sau ba người đều phát hiện vấn đề. Tang thi loại quái vật chết rồi hầu như rất ít tuôn ra hắc ám tê. Làm sao hơn 30 con khiêu trùng liền bạo tiếp cận 20 viên hắc ám tê. Con số này có thể là phi thường cao, có thể là khiêu trùng khá là lợi hại nguyên nhân đi. Nơi này khiêu trùng cùng trong tin tức miêu tả không giống nhau. Thiên nhược rất nhiều, Nancy không xác định nói. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Nancy nói có chút đạo lý, sức chiến đấu máy quét mặt trên biểu hiện khiêu trùng có thể là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa còn có thể cự ly ngắn phi hành, nhưng là hiện tại đụng với khiêu trùng đều không có cánh. Mặc kệ, hắc ám tệ nhiều còn không được chứ. Đoạn Thu không chỗ nào thích nói rằng, hắc ám tệ đều cho các ngươi, trọng giáp các ngươi ai muốn. Không muốn ta liền lấy đi, Nancy nghe xong lắc lắc đầu nói rằng. Hắc ám tệ ngươi cũng đem mấy viên đi, ngươi không đi qua chủ thành, không biết hắc ám tệ có bao nhiêu dùng. Nếu như dựa theo chúng ta như vậy đánh khiêu trùng, hắc ám tệ sẽ nhiều vô cùng. Trang bị cùng vật liệu ngươi liền cầm đi, chúng ta cũng không nhẫn không gian, đều thả ngươi cái kia, Đoạn Thu nghe xong nói. Được rồi. Trang bị cái gì ta liền cái kia, các ngươi muốn liền nói cho ta biết, hắc ám tệ ta chỗ này nhiều chính là, các ngươi nếu đi qua chủ thành khẳng định biết rất nhiều chuyện đi. Nói cho ta nghe một chút hắc ám tệ có ích lợi gì, Nancy không tiếp tục tranh chấp nhận lấy hắc ám tệ sau đó ngồi ở một bên nói rằng, hắc ám tệ thì tương đương với tiền tài, có thể ở chủ thành cùng quy tắc thương nhân mua item. Dừng chân, thậm chí ở chủ thành mua một khu nhà trường kỳ ở lại phòng ốc, quy tắc thương nhân là cái gì? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ nói, chủ thành không phải người may mắn còn sống sót khống chế sao, Nancy lắc đầu nói. Không phải, cái gọi là chủ thành chỉ là quy tắc nhận định bị quái vật chiếm lĩnh địa phương. Loại cỡ lớn công hội hoặc là đoàn lính đánh thuê đồng thời nhận thanh lý nhiệm vụ. Thành công sau khi hoàn thành sẽ địa điểm chỉ định sinh thành một giản dị loại cỡ lớn tụ tập địa. Bên trong sẽ xuất hiện quy tắc thương nhân loại hình quy tắc nhân vật. Có điều một khi sinh thành sau sẽ hấp dẫn phụ cận rất phạm vi lớn bên trong quái vật chú ý. Sau đó chính là phòng thủ này một mảnh tụ tập địa. Nếu như thành công bảo vệ là có thể ở đây kiến tạo chủ thành, Nancy dừng một chút tiếp tục nói. Bởi vì quy tắc nhân vật, vì lẽ đó nói chuẩn xác là người may mắn còn sống sót cùng quy tắc nhân vật cộng đồng quản lý thành. Phố này, quy tắc nhân vật rồi cùng game như thế, thuộc về hệ thống nhân vật, bọn họ là chủ yếu quản lý thành thị người, trợ giúp thủ thành công hội, đoàn lính đánh thuê, cá nhân đều sẽ dành cho tương ứng khen thưởng, có cho nhà, có cho hắc ám tệ, có cho vũ khí trang bị loại hình. Cụ thể ta liền không biết như vậy à, nói như vậy quy tắc rồi cùng game hệ thống là một cái đạo lý. Quy tắc nhân vật cũng chính là NPC, cái kia hắc ám tệ chẳng khác nào tiền, Đoạn Thu nghe xong trên căn bản là rõ ràng. Có điều còn có rất nhiều nơi không hiểu rõ lắm, không hiểu đã không liên quan, đợi được chủ thành sau liền sẽ rõ ràng, ở chủ thành hắc ám tệ có thể là phi thường trọng yếu. Milly không biết lúc nào đổi quần áo thường nằm ở một mặt khác trên ghế salon nói rằng. Nhìn Đoạn Thu ánh mắt nghi hoặc, Nancy giải thích, chủ thành hoặc là một ít tụ tập địa đều cố định có mấy cái thương nhân. Đồ ăn thương nhân, vũ khí thương nhân, trang bị thương nhân cùng chuyển chức đạo sư. Phía trước ba cái hầu như bất cứ lúc nào đều ở. Chỉ có chuyển chức đạo sư sẽ tùy cơ xuất hiện. Hết thảy địa phương giá hàng đều là cố định. Một viên hắc ám tệ đủ người bình thường ăn một bữa cơm. Có điều giống chúng ta loại này chiến đấu hình nghề nghiệp một ngày ăn cơm liền cần 5 viên hắc ám. Tệ đến 7 viên chi gian. Chứ ăn cơm còn có dừng chân. Nói chung đại khái một ngày tính được cần 15 viên hắc ám tệ tả hữu trong chủ thành rừng. Chân rất đắt sao, Đoạn Thu hỏi. Là rất đắt, chúng ta trước đây hầu như mỗi ngày đều muốn đi bên ngoài cùng quái vật chiến đấu 4-5 tiếng dùng để đả hắc ám tệ. Kết thúc mỗi ngày cũng chính là 20 viên tả hữu. Bình thường nhất quán trọ một canh giờ một viên hắc ám tệ. Này còn chưa chắc chắn có thể ở đi đến. Bình thường ta cùng Mili đều là ở bên ngoài tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu như ở trong chủ thành có phòng của chính mình là tốt rồi, Nancy nói xong cũng thở dài một hơi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đoạn Thu rồi cùng Nancy tán gẫu lên. Trong chủ thành nhà bao nhiêu tiền là vĩnh cửu sử dụng sao, Nancy giải thích. Đúng, vĩnh cửu sử dụng, có điều tử vong phía sau sẽ biến mất nhà quyền sở hữu. Dù cho có sinh mệnh phục sinh cũng không được. Ta ở địa phương là cấp 5 chủ thành, phần lớn đều là cấp 1 cấp 2 người, một khu nhà cấp thấp vĩnh cửu ở cần thiết ngũ ngàn kim tệ. Trung cấp cần 10 ngàn kim tệ, cao cấp 50 ngàn kim tệ, loại cỡ lớn chính là 10 vạn kim tệ. Con số này không xác định, sẽ điều chỉnh, có điều cũng xê xích không nhiều. Cấp thấp nhà có thể ở lại bao nhiêu người, Đoạn Thu hỏi. Trước giết cấp thấp biến dị tang thi, mỗi lần đều có thể tuôn ra đến 2 cái trở lên. Lại thêm bình thường tích góp, hiện tại đều sắp có 3.000 hắc ám tệ. Cái này cũng chưa tính trang bị, nếu như đem trang bị bán đi lại là một món thu nhập. Nếu như ở đây giết khiêu trùng rất đơn giản liền có thể tập hợp cấp thấp phòng ốc cần thiết hắc ám tệ, 3 người đến 5 người, muốn xem nhà ở vị trí nào. Có địa phương ít có nhiều chỗ, ngươi muốn mua nhà sao, Nancy sáng mắt lên hỏi, bị ngươi nhìn ra rồi, Đoạn Thu gật đầu một cái nói. Có điều ta chỉ có tiếp cận 3.000 hắc ám tệ. Đem trang bị bán đi gần như được rồi, quá tốt rồi. Ta cùng Mili còn có hơn 200 hắc ám tệ, chúng ta ở đây giết khiêu trùng nhất định có thể tập hợp đủ. Đến thời điểm có nhà liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Nancy nghe xong kích động nói. Nói như vậy là muốn ở cùng nhau đi. Đoạn Thu bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Tinh linh ư, hai người này nhưng là nữ thần cấp bậc, đừng xem hiện tại trang phục phi thường xấu. Đây là không có chỗ rửa giấy nghỉ ngơi nguyên nhân, nếu như có địa phương tuyệt sẽ làm người sáng mắt lên. Đoạn Thu cũng không hiểu tại sao Nancy sẽ kích động như thế. Kỳ thực rất đơn giản, tuy rằng ma pháp sư sát thương hại rất cao thế nhưng bắt đầu tu luyện phi thường khó khăn. Không có tài nguyên trợ giúp, hơn nữa trước đều là Mili cùng Nancy hai người đồng thời. Đánh quái kiếm lấy tài nguyên có thể làm cho hai người sinh hoạt đã không sai. Bình thường ma pháp sư đều là một đoàn đội ở dưỡng. Thì thực điều này cũng hết cách rồi. Phần lớn ma pháp sư đều là như vậy. Nếu như có dừng chân địa phương, như vậy mỗi ngày có thể tiết kiệm hạ xuống hắc ám tệ có thể là phi thường nhiều. Dùng tới mua trang bị loại hình căn bản không cần xấu. Hết chương.